Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 788, chương 795. Dịch kiếm thuật, Huyền Thanh Cự Quan bị Bạch Mi hoàn toàn phá hủy, quan đào ngay sau đó phát ra một tiếng tuyệt vọng giống giận. So với Thái Dương còn phải quang mang bắn ra bốn phía, cặp mắt chợt nhìn chăm chú vào Bạch Mi. Trong mắt sát ý cuồn cuộn như nước thủy triều, giống như là muốn đem Bạch Mi xé nát nuốt vào bụng như thế. Buông xuống ném kiếm tay trái, Bạch Mi hướng quan đào khẽ mỉm cười. Xin lỗi, thủ trơn nhãn, thủ mẹ của ngươi, chính mình khổ cực cố gắng vài vạn năm thành quả bị Bạch Mi một kiếm hủy diệt. Quan đào trong lòng phẫn nộ cùng không cam lòng có thể tưởng tượng được. Chẳng qua là hắn quả thực không hiểu, đã kiến thức đạo kia tà ác Bạch Mi, tại sao còn muốn cố ý đưa nó thả ra? Chẳng lẽ Bạch Mi cũng là một cái hy vọng vạn giới hủy diệt người điên? Đối mặt với quan đào cuồng loạn phẫn nộ, Bạch Mi cuốn lên ống tay áo, giơ tay lên một trường cùng quan đào trọng quyền hung hăng đụng vào nhau. Càn Lam Thánh Thể là Càn Lam Thánh Địa Trung Cực Pháp Môn. Quan đào sử dụng ra đạo pháp môn này là đem trong cơ thể tham dự bất hủ căn tính thiêu đốt chín thành mới có thể sử dụng ra. Nếu như đem chọn cái vạn giới luyện thể chi pháp là một trung đội danh, Càn Lam Thánh Thể không nói xếp hạng số 1, nhưng cũng là tam giáp tôn sư, uy lực chấn cổ thước kim, thủ xé đại thánh, chân đạp mới nói đều là thông thường nhất biểu hiện. Bị giam đào một cái trọng quyền oanh liên tục quay ngược lại. Bạch Mi tả chân đạp địa vặn một cái, cuồng bảo kinh lực theo chân trái tiết vào bảo khuyết chung, làm cho cả bảo khuyết giống như phát sinh 200 cấp động đất như thế. Hấp thu khắc sâu tại trong cơ thể 36 loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Quan đào bây giờ một quyền một cước đều mang thiên địa tan biến trọng sinh lực lượng khổng lồ. Chiến lực mạnh mẽ gọi là Bạch Mi toàn bộ địch nhân số 1. Quan đào đã bị nóng sáng quang mang bổ túc, cặp mắt đột nhiên chừng một cái. Một đạo vai u thịt bắp đại nhật tan biến hỏa liền nặng nề đóng vào Bạch Mi trên trán. Ngươi nghĩ hủy toàn bộ vạn giới, lão phu ta trước hết hủy ngươi. Bắt lại Bạch Mi bả vai, quan đào nứt ra miệng to, trong miệng dựng thẳng trong mắt một vệt cực hạn hắc ám hiện lên. Yên lặng hết thảy sinh linh lửa u minh chi chu, chậm rãi hướng Bạch Mi lái tới. Nhìn chiếc kia tản ra nồng nặc quỷ dị cùng khí tức nguy hiểm u minh chi chu, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, lúc này thiêu đốt máu thịt, thúc dục lên bàng bạc khí huyết. Võ đạo cực cảnh, tứ trọng, võ đạo cực cảnh, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể chạy. Trong tay Bạch Mi thân hình biến mất, quan đào nhưng thật giống như không chịu võ đạo cực cảnh lực lượng ảnh hưởng. Ngạo nghễ đứng ở thời gian hồi tưởng đại triều trung, sừng sững bất động. Quả nhiên, đối với giống vậy tinh thông võ đạo cực cảnh tứ trọng nhân, loại lực lượng này thì không cách nào có hiệu quả. Tránh thoát quan đào công kích, Bạch Mi giơ lên hai cánh tay mở ra, đôi mắt khép lại, suốt 180 chuôi thanh đồng cổ kiếm từ đan điền bên trong bay ra. Vây quanh Bạch Mi bày thành công một tòa không ngừng biến hóa kỳ dị trận pháp. Giả thần giả quỷ, ngưng mắt nhìn Bạch Mi bên người trôi lơ lửng kiếm trận. Quan đào gầm nhẹ một tiếng, sải bước ra. Mang theo 99 loại thiên địa cự lực trọng quyền đánh xuống, làm cho cả không gian cũng theo điên cuồng run sợ. Ngươi địch làm bàn cờ, trường kiếm là ta tử, thiên địa chư pháp ở ta tự thường dịch chi. Thục Sơn kiếm đạo dịch kiếm thuật, hai mắt nhắm chặt không nhìn đến quan đào khí thế hung hăng hai quả đấm. Buông tha thị giác mang đến cảm giác, Bạch Mi giơ lên hai cánh tay rũ xuống, vành tai khẽ động, bên người 180 chuôi cổ kiếm tự thế mà động. Tiến lên đón quan đào trọng quyền, vói, cổ kiếm nghênh đón, Quan Đào mặt không đổi sắc, khẽ quát một tiếng, kình lực thúc dục liền muốn đem này hơn trăm chuôi cổ kiếm dao động thành mảnh giấy vụn. Phốc suy, nhục thân bị cắt thanh âm để cho Quan Đào thân hình không tự chủ dừng lại. Điều này sao có thể, hoảng sợ đang nhìn mình bị cắt 180 sẹo im mồm cánh tay. Quan Đào mắt lộ ra khiếp sợ, ngay mới vừa rồi hắn cùng với cổ kiếm tiếp xúc trong nháy mắt. Hắn cánh tay phải liền từ Càn Lam thánh thể dưới trạng thái bị gắng gượng đánh ra. Những thứ này nhìn như phổ thông cổ kiếm, đang công kích hắn thời điểm, tinh chuẩn công kích được hắn từng cái lực lượng phát ra điểm, ngăn chặn hắn duy trì Càn Lam thánh thể lực lượng cung cấp, đưa hắn Càn Lam thánh thể phương pháp, sống sờ sờ cắt đứt. Liệu địch trước pháp, khắc địch tiên cơ trước, thật quỷ dị kiếm đạo. Cái này Bạch Mi Lông tiểu tử, kết quả là người nào? Ở Quan Đào bởi vì Bạch Mi dịch kiếm thuật mà cảm thấy kinh hồn bạt vía thời điểm, Bạch Mi đối với dịch kiếm thuật hiệu quả lại cảm thấy hết sức hài lòng. Dịch kiếm thuật cũng không phải là Bạch Mi sáng chế, mà là Sơn một tên nội môn đệ tử sáng chế ra. Người này được đặt tên là Phó Quân Bảo, là thuộc Sơn phân tông đệ tử, tư chất bình thường, nhưng trời sinh nhãn lực siêu quần, tinh thần thông minh, bằng vào một đôi vượt qua thường nhân nhãn lực cùng sáng sủa trí tuệ suy nghĩ. Phó Quân Bảo thảo sang ra bộ này dịch kiếm thuật. Ngay từ đầu lúc, dịch kiếm thuật uy lực còn rất bình thường, nhưng là theo Phó Quân Bảo tu vi ngày càng cao rộng, kiến thức lịch duyệt cũng càng thêm phong phú, có cơ sở làm nền tảng dịch kiếm thuật, liền bắt đầu cho thấy sự khủng bố hiệu quả cùng lực lượng. Bằng vào bộ này dịch kiếm thuật, Phó Quân Bảo bị phân tông trưởng lão đề cử đến địa ương giới Thục Sơn Tổng Tông. Sau khi càng là lấy bộ này dịch kiếm thuật, liên tiếp đánh bại mấy đại mạch thủ tịch đệ tử, đạt được ra mắt Bạch Mi tư cách. Dịch kiếm thuật cùng Thục Sơn chủ lưu kiếm đạo bất đồng, không theo đuổi cường đại kiếm đạo lực lượng, mà là sắp tới ra sau tới trước, thăm dò địch nhân lộ số, từ đó làm ra phán đoán, trước một bước phong kín đối phương hậu kế, mới có thể chế địch. Bất quá dịch kiếm thuật khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Cửa này kiếm đạo đối với người tu hành yêu cầu cao vô cùng. Nhãn lực, trí tuệ cộng với lịch duyệt nội tình cũng rất trọng yếu. Chỉ có theo tu tập người đối với dịch kiếm thuật lĩnh ngộ cùng vận dụng bộc phát tinh thuần, cửa này kiếm đạo mới có thể đổi thành cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Dịch kiếm thuật tinh túy giống như đánh cờ lúc trước minh bạch bàn cờ kia vĩnh hằng bất biến pháp tác, vĩnh viễn chiếm cứ chủ động. Bạch Mi ở từ Phó Quân Bảo kia đạt được đến cửa này kiếm đạo sau, tiêu phí tam ngày đem ngộ thông, cũng đem phân chia tam trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng là lấy nhân dịch kiếm, bằng vào nhãn lực trí tuệ, nghiên cứu suy nghĩ phán đoán địch nhân nhược điểm, ra sau tới trước, khắc giết địch nhân. Đệ nhị trọng chính là lấy kiếm dịch địch, chiến đấu ngay từ đầu, liền hoàn toàn khống chế địch nhân lộ số lai lịch, từ vốn là ngang hàng đối với cục diện chiến đấu mặt chuyển hóa thành đối với địch nhân rất nhỏ thao túng, khống chế nhịp điệu chiến đấu. Mà đệ tam trọng cảnh giới Bạch Mi xưng là dịch cục, có thể đem dịch kiếm thuật luyện đến này nhất trọng cảnh giới nhân, liền là chân chính nhanh nhẹn chiến đấu, trở thành một phần thưởng cờ người đứng xem. Ở một bên nhìn chăm chú trên bàn cờ, hắc bạch hai tử đánh cờ, lúc này Bạch Mi liền chính hành đi ở này nhất trọng trong cảnh giới, hờ hững nhìn chăm chú cùng dịch kiếm thuật lâm vào bế tắc Quan Đào. Bạch Mi khẽ mỉm cười, muốn phá giải dịch kiếm thuật là địch người chỉ có thể lấy nghiền ép tính lực lượng, hoàn toàn đem dịch kiếm thuật đánh tan. Nếu không theo chiến đấu không ngừng đi sâu vào, dịch kiếm thuật đối với địch nhân phân tích hội bộc phát tinh chuẩn hoàn thiện, thẳng đến hoàn toàn nắm giữ địch nhân toàn bộ cơ hội, hoàn thành đối với chiến đấu hoàn toàn khống chế. nhưng là một điểm này Quan Đào cũng rõ ràng. Lần đầu kiến thức loại này quái dị kiếm thuật, Quan Đào cẩn thận thử thăm dò dịch kiếm thuật ranh giới cuối cùng. Có thể nào ngờ chính mình loại hành vi này thì đồng nghĩa với là đang ở nuôi đến một mực đói bụng mãnh hổ. Chờ đến mãnh hổ ăn no, phác sát liền sẽ phát sinh trong nháy mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.